Vũ Luyện Điên Phong, chương 725, Âm Vân Đảo. Góc truyện audio.com. Âm Vân Đảo là một trong số những hòn đảo của Thủy Thần Điện. Không biết nơi đây đã từng xảy ra chuyện gì? Trên bầu trời của hòn đảo này quanh năm mây đen bao phủ. Không nhìn thấy bầu trời. 10 ngày thì có đến 8 ngày trời mưa phùn liên tục. Không khí cực kỳ ẩm ướt. Hà Phổ tuy chỉ mới đạt đến cấp cao nhất của thần du cảnh. Nhưng nhờ vào các mối quan hệ, tuy không có cấp bậc cao trong Thủy Thần Điện, nhưng lại nắm trong tay sự sống còn của người khác. Hiện giờ, y đang phụ trách việc vận chuyển trên Âm Vân Đảo. Thời tiết vô cùng xấu. Hà Phổ vừa mắng ông trời, vừa chỉ huy thủ hạ, chính là các huynh đệ vận chuyển vật tư trên con tàu mới tới. Những vật tư này đang được đưa đến Thủy Thần Đảo. Cung cấp đồ sinh hoạt hàng ngày cho các tinh anh đệ tử đang tu luyện trong đó sử dụng. Nhân lúc mọi người không để ý, Hà Phổ lén lút cầm hai khối tinh thạch trong đống vật tư. Nhét vào trong túi mình, sau đó lập tức giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tiếp tục chỉ huy mọi người vận chuyển. Hà quản sự, Hà quản sự, một tiếng thét to từ bên cạnh vang lên. Hà Phổ quay lại nhìn. Thấy một đệ tử tên ô tặc đang gọi mình, có chuyện gì, Hà Phổ tức giận quát một tiếng, lúc này y có tất giật mình, bị một người gọi lớn như vậy, suýt nữa sợ hãi toát mồ hôi lạnh, điện quy của Thủy Thần Điện vô cùng nghiêm khắc, mặc dù y là quản sự của Âm Vân Đảo, nhưng nếu chuyện tham ô bị phát hiện, nhẹ thì bị đuổi ra khỏi môn tường, nặng thì cũng bị đánh gãy tay chân. Hà quản sự, đằng kia có một bóng đen khả nghi, có lẽ có người ở đó. Đệ tử kia thường ngày là một kẻ đầu trâu mặt ngựa. Ô tặc cũng vốn không phải tên của hắn, chẳng qua là ngoại hiệu mà mọi người đặt cho hắn, lại vô ý lưu truyền xuống dưới, khiến hiện giờ tất cả mọi người đều không nhớ nổi tên thật của hắn là gì. Thường ngày cũng chỉ gọi ô tặc mà thôi. Có người ư? Hà Phổ mở to mắt nhìn thật kỹ phía bên đó. Một lát sau, cười ha hả nói, đồ ngốc này, không biết huyền cơ trên Âm Vân Đảo của chúng ta sao? Mặc kệ hắn, cứ để hắn nếm thử chút lợi hại của thiên uy nơi này của chúng ta. Này, nếu hắn chết thì sao? Ô tạc thoáng chút lo lắng. Chết thì chết, liên quan gì ta? Chấm, Hà Phổ hừ lạnh một tiếng. Ngay cả huyền cơ của Âm Vân Đảo cũng không biết mà cứ như vậy lao tới. Đương nhiên không phải người quen. Người như vậy có chết 1000 lần cũng chẳng sao. Nói xong, y ngẩng đầu lên nhìn trời vẻ lo lắng. Chửi bới, quỷ lão thiên, đúng là không để người ta sống mà. Nghe y nói như vậy, ô tạc cũng thấy rất có lý. Lập tức không hề lo lắng cho người kia nữa. Ngược lại còn nghền cổ nhìn về phía đó chờ đợi, muốn xem lát nữa người kia sẽ chết thê thảm thế nào. Dương Khai bay thẳng một mạch tới, lần đầu tiên nhìn thấy Âm Vân Đảo, thấy trên đảo dày đặc mây đen u ám cũng có chút kỳ quái. Hắn mơ hồ cảm thấy nơi này có vẻ không tầm thường. Nhưng cẩn thận điều tra một lúc cũng không phát hiện thấy có gì đặc biệt so với những nơi khác. Thân hình hắn hóa thành một đạo cầu vòng, nhanh chóng tiếp cận phía bên kia Âm Vân Đảo. Bên đó có không ít người, dường như đã phát hiện ra hắn, đang ở bờ biển chỉ trỏ. Tất cả đều đang nói gì đó, nhưng khoảng cách quá xa, gió biển thổi mạnh, sóng biển cuồn cuộn, Dương Khai cũng không nghe rõ. Một lát sau, Dương Khai đã tiến vào bầu trời Âm Vân Đảo. Đám võ giả ở bờ biển bỗng nhiên đều im bặt. Nhìn hắn bằng ánh mắt thông cảm, Dương Khai nhướng mày, không biết bọn họ muốn làm gì, nhưng cũng không nhận ra địch ý từ bọn họ. Đang định đáp xuống thì trên đỉnh đầu bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ giòn vang. Chợt, Dương Khai liền cảm thấy một dòng điện cực lớn từ trên không đánh xuống. Ngay giữa đỉnh đầu mình, lực đạo cực lớn đánh vào thân thể khiến hắn trùng xuống. Suýt nữa rơi xuống biển. Toàn thân dường như bị điện giật, tóc gáy dựng đứng, nổi giận đùng đùng, Dương Khai không khỏi giật mình. Một cảm giác thống khoái dâng lên trong lòng, phòng vũ lôi rực sau lưng hắn dường như đã hấp thụ không ít năng lượng sấm sét. Những người ở dưới thét lên kinh hãi, nhưng nhanh chóng im bặt,